2. Sự cố. Sáng ra, Sơn và Luận dậy trễ vì tắt nguồn điện thoại xong thì quên mở lại để chuông ra báo thức. Hai anh em cuống cuồng ôm cặp chạy xuống nhà để xe và đụng Lan Hà đang đứng nhìn hai cái xe đạp gần kề nhau. Một cái là của Lan Hà và cái kia là của Sơn. Cái dè bánh sau của xe Lan Hà bị cong vênh lên. Ông dựng xe cái kiểu gì mà làm hư cái dè xe của người ta? Sơn gãi đầu. Là mấy đứa dắt xe đi trước rồi dè lại, dè qua cho nên xe của tớ mới gần xe của cậu. Chứ tối qua tớ dựng xe của mình tận đằng kia mà. Sơn định nói thêm, nhìn cái xe của bà là tôi đã lo né đi rồi. Nhưng cậu ngậm lại phần này. Lan Hà liếc Sơn một cái, môi trề dài. Sơn dắt xe đi ra thật nhanh. Lan Hà đứng ngay lối đi nên Sơn phải quanh quẹo tay lái. Lo bị trễ học nên Sơn lớn tiếng thúc hối Luận. Nhanh lên anh Luận, sao còn đứng sớ rớ đó? Hai tiếng sớ rớ này là bóng gió cho Lan Hà nghe, nhưng Luận lại tưởng dành cho mình nên vội bước dài chân, cánh tay giơ ra dò đường, vung đụng ngay ngực Lan Hà. Xin lỗi, Luận nói. Lan Hà há miệng định nói gì đó rồi nhớ ra Luận không thể cố ý đụng mình được. Lan Hà bặm môi lại. Sơn đỏ mặt lầm bầm. Cho anh tớ xin lỗi đi, mà cậu đừng có đứng ngán đường như vậy. Cậu đi học buổi chiều nên thông thả, còn tớ thì sắp bị trễ học rồi đây. Tớ đi học buổi chiều thì mắc mớ gì? Lan Hà vặn lại. Mặc kệ con mắt Lan Hà lườm lườm, thấy Luận đã ngồi yên trên xe, Sơn liền phóng vút đi. Chắc chắn là trễ học rồi. Chở Luận tới trường và đưa Luận tới lớp của Luận xong, Sơn đạp hết tốc lực về trường mình. Chạy như bay trên hành lang vắng tanh, rồi vừa đâm đầu vô lớp, vừa nói, thưa cô em đi học trễ. Phần sau, xin cô cho phép em vào lớp. Bị nghẹn lại trong cổ Sơn, vì sau hai bước để phóng về chỗ ngồi, cậu đứng sững khi nhìn thấy có rất nhiều thầy cô giáo đang ngồi ở hai bàn cuối lớp. Và trời ơi, có cả thầy hiệu trưởng. Là tiết toán hôm nay có thầy cô giáo dự giờ. Bị trễ ngay tiết học này thì thật là... Như để giúp Sơn gỡ lại điểm đi học trễ, cô giáo ngay lập tức gọi Sơn lên bảng. Đề bài này so với sức học của Sơn là dễ. Nhưng mà cô giáo ngạc nhiên, cả lớp cũng ngạc nhiên vì Sơn giải sai bét, sai ngay từ hướng đi. Hôm nay mày làm sao vậy? Mấy đứa bạn nhao nhao hỏi Sơn khi ra chơi. Vốn là đứa lưu loát, nhưng lúc này thì Sơn nín thinh. Cậu không thể hiểu mình đang ra làm sao nữa. Không thể hiểu tại sao mọi điều trở nên xấu đi. Việc đi học trễ là do... Thì có lý do là tại tắt nguồn điện thoại nên chuông báo thức không reo. Chứ bài toán dễ ợt đó mà giải sai be bét thì... Tiết học tiếp theo, điện thoại trong túi quần Sơn rung bần bật từng hồi dài. Trường cấm học trò đem điện thoại, nhưng vẫn có một số đứa lén đem theo. Sơn là một trong số đó, để phòng khi Luận có chuyện gì cần gọi gấp. Sơn đi lên bàn giáo viên xin phép ra ngoài, rồi cậu chạy nhanh ra chỗ vắng người để gọi lại cho Luận. Nhưng không phải số máy quen thuộc của Luận, một số máy lạ. Trong khi Sơn phân vân, không biết có nên gọi lại hay chỉ là người khác gọi nhầm số, thì điện thoại lại rung mạnh, hiện ra số máy vừa gọi ban nãy. Giọng bên kia lạ hoắc. Alo, có phải là người nhà của cô bé? Cô bé bị xe tông, tôi đã đưa vô bệnh viện rồi. Tôi thấy số máy này trong danh bạ điện thoại của cô bé đó, cho nên tôi gọi. Sơn ngớ người. Dạ, cô bé nào ạ? Giọng bên kia sốt ruột. Tôi cũng không biết, tôi lái xe đi trên đường, cô bé rớt từ trên lầu xuống ngay trên mui xe của tôi. Xin vui lòng vào bệnh viện ngay bây giờ được không? Thói quen phân tích sự việc ngay lập tức hoạt động. Sơn thắc mắc liền. Xe bốn bánh đâu có đi trên lề đường mà rớt từ trên lầu xuống mui xe được. Nói xong, Sơn chợt nghĩ, nếu người ta không phải là rớt mà là cố ý nhảy thì cũng có thể tung người thành một đường vòng cung. Giọng bên kia thở dài, vậy tôi phải nói thế nào đây? Chẳng lẽ từ trên trời rớt xuống? Trên trời rớt xuống? Cái đầu Sơn kêu ù ù. Cô gái lơ lửng. Nhưng mà cô ấy bay tới cửa sổ tầng 3 của Sơn được, rồi bay vèo vô phòng và bay vèo đi. Sao lại có chuyện rớt xuống mui xe rồi bây giờ nằm bệnh viện? Cô bé đó rớt xuống từ lầu nhà nào? Sao chú không kêu người của nhà đó mà gọi cho cháu? Sơn hỏi. Bên kia vang tiếng thở dài hơn. Tôi thật sự đang rất bối rối. Người quanh đó không ai nhận ra cô bé là người nhà mình cả. Cho nên tôi chở cô bé vô bệnh viện một mình. Chú ơi, trong danh bạ điện thoại của cô bé đó còn số máy nào khác nữa không? Có. Và tôi đã gọi cho những người đó. Tất cả họ đều xác nhận là người thân của họ bình an. Nhưng rồi họ cũng nhiệt tình vào bệnh viện để nhìn mặt cô bé xem có phải là con cái nhà ai mà họ quen biết. Cậu là người cuối cùng tôi gọi. Hy vọng cậu không từ chối vào bệnh viện để nhận dạng giúp. Dạ được, cháu sẽ đi ngay. Người đàn ông có vẻ thất vọng khi nhìn thấy Sơn trong bộ đồng phục học trò. Cách xưng hô của ông ta thay đổi ngay. Cháu là học trò à? Dạ. Sơn nói thêm để chứng tỏ sự nhiệt tình của mình. Nghe điện thoại của chú xong, cháu xin phép cô giáo nghỉ học tới đây ngay. Ồ, phiền cháu quá. Cảm ơn cháu nhiều, nhưng mà... Vẻ của người đàn ông là không mấy hy vọng Sơn sẽ giúp tìm ra điều ông cần. Nhưng rồi ông cũng nói, phòng cấp cứu ở đằng kia. Sơn đi theo người đàn ông trên hành lang màu trắng bay mùi cồn rất khó chịu. Tấm bảng phòng cấp cứu hiện ra ở cuối. Rồi cánh cửa bên dưới tấm bảng bật mở và một bác sĩ đi ra. Người đàn ông vội chạy nhanh tới. Thưa bác sĩ, cô bé sao rồi ạ? Sơn cũng chạy tới thật nhanh. Vị bác sĩ nói rất khẽ. Tình hình rất xấu. Nhịp tim rất yếu. Chúng tôi đang cố gắng. Sơn nhìn qua khoảng trống của cánh cửa, hé ra sau lưng bác sĩ. Tim cậu đập bùm bùm. Là khuôn mặt cô gái ấy nhô lên bên trên tấm khăn đắp màu trắng toát. Hai tay cô ta thò ra khỏi khăn và trên hai cánh tay đang dính đủ thứ dây nhợ lằng nhằng. Sơn giật mình há miệng, định bật kêu lên, nhưng rồi cậu lại ngậm kín miệng lại. Một cô gái tiên mà nằm bẹp như vậy thì làm sao đúng là tiên được? Cậu mà nói đó là tiên thì người ta chắc chắn... Cậu bị điên. Là một con nhỏ có khuôn mặt giống cô gái lơ lửng. Đúng vậy, giống hệt như chị em sinh đôi. Sơn nói với người đàn ông, dạ, cháu không biết bạn này là ai. Buổi chiều là lúc Sơn kèm luận học. Kèm có nghĩa là Sơn giảng giải lại những bài học nào mà luận không kịp nghe trên lớp. Sau đó những môn học thuộc lòng thì luận tự học bằng sách chữ nổi. Còn môn nào cần làm bài tập để nộp cho thầy cô giáo thì luận gõ máy tính rồi nhờ Sơn kiểm tra lại trước khi copy qua USB đem ra dịch vụ để in ra giấy. Đang giảng cho luận bài toán về số thập phân thì chợt khuôn mặt cô gái ấy hiện ra trong đầu Sơn. Cái đầu luôn thắc mắc của cậu khựng lại trước câu hỏi, tại sao cô bé trong bệnh viện lại có số điện thoại của mình? Như dòng nước bị chặn từ sáng tới giờ, câu hỏi thứ nhất xuất hiện kéo theo những câu hỏi khác tuôn ra. Tại sao cô bé trong bệnh viện lại có số điện thoại của Sơn? Rồi Sơn nhớ ra, từ ngày được lên báo thì số điện thoại lẫn địa chỉ email của cậu cũng lên báo theo. Thôi, phải quên hết chuyện bùng nhùng này đi, quên cô gái lơ lửng luôn, chứ mà cứ nghĩ ngợi lung tung thì lại giải sai thêm một bài toán dễ ợt nữa. Tự nhủ với mình như vậy, nhưng khuôn mặt của cô bé trong bệnh viện và cô gái tiên cứ chập chờn trong đầu Sơn. Khi trời dần ngã về chiều tối thì cảm giác hồi hộp tăng lên dần. Đang làm gì, Sơn cũng liếc mắt nhìn về cửa sổ, đến nỗi bữa cơm cậu quên gấp thức ăn cho Luận. Hôm nay mình ăn cơm với món gì vậy? Luận hỏi. Canh mì gói, Sơn trả lời và sực nhớ, vội múc mì vô chén cho Luận. Lạc quá, Luận nói. Sơn chan vô chén của Luận tí nước mắm. Vẫn còn lạc lắm, Luận nói. Sơn chan thêm nước mắm vô chén của Luận. Sơn nhận ra nãy giờ mình cứ nhai mà không biết là cái miệng mặn hay lạc nữa. Rồi cậu trút hết phần mì còn lại trong tô vô chén của mình và nhìn thấy gói bột nêm còn nguyên si nằm dưới đáy tô. Điện thoại reo vang, giọng ông bảo vệ khách sạn Gió Mùa. Chở thằng Luận tới đây lẹ lên, khách đang chờ. Chở Luận tới khách sạn Gió Mùa xong, Sơn đạp xe về. Trời đã tối hẳn. Trái tim Sơn bắt đầu đập mạnh và thành tiếng thình thịch khiến ngực áo cậu rung lên. Đã tới giờ hẹn của cô gái lơ lửng chưa? Rồi. Vì mở cửa phòng, Sơn đã thấy cô gái đang ngồi trước máy tính. Dáng vẻ của một học trò chăm chỉ, sẵn sàng ngay cho việc học. Nghĩa là cậu sẽ làm thầy giáo của một cô gái tiên. Thật là vậy, cảm giác khó tả. Tớ là một học trò ngoan, tớ rất đúng giờ, cô gái nói. Sơn bối rối, nhưng cậu vẫn còn bình tĩnh để đóng ngay cửa lại và gài chốt thật kỹ. Hôm qua, cậu còn làm cả xóm hoang mang, Sơn nói. Cô gái cười. Tớ biết, cho nên hôm nay tớ ngồi sẵn trong này luôn, chứ không đứng đợi ở cửa sổ nữa. Mà như vậy thì có phải là tớ bất lịch sự không? Là ý tớ muốn hỏi cậu, theo luật trần gian thì tớ vào phòng khi không có cậu ở nhà thì tớ có sai không? Trong trường hợp này thì cũng được. Bây giờ cậu muốn tớ dạy gì đây? Như hôm qua tớ đã nói, hãy dạy cho tớ hóa phép ra một cái máy tính, sao cho đúng là một cái máy tính. Sơn lúng túng một chút. Có lẽ trước tiên cậu nên học cách sử dụng máy tính. À, cậu đã hóa phép ra điện thoại được rồi phải không? Cô gái gật đầu, vẫy nhẹ tay. Hiện ra trên nền nhà cái smartphone đời mới nhất. Sơn chưa từng gặp ai xài loại này, nhưng cậu đã biết về dòng điện thoại này khi lang thang trên Internet. Cái điện thoại sáng loáng và thơm mùi mới. Sơn bất giác nuốt nước miếng, rồi cậu cố gắng để không bị cái điện thoại hấp dẫn. Ý tớ là cậu đã sử dụng điện thoại nhuần nhuyễn rồi phải không? Cô gái cười. Tớ có thể bấm hàng trăm tin nhắn có độ dài hàng trăm ký tự trong vòng một phút. Vậy thì coi như cậu đã sử dụng được bàn phím rồi. Chỉ cần học mấy phím lệnh nữa là xong. Rồi tớ sẽ dạy cậu sử dụng những phần mềm cài đặt sẵn trong máy. Sơn ngồi xuống cạnh cô gái, tay chỉ vô nút khởi động máy. Trước tiên là cậu nhấn cái nút này, giống như cậu bật nguồn điện thoại vậy. Một mùi khó chịu bay vào mũi Sơn. Sơn nhăn mặt, nhưng rõ ràng là hôm nay cô gái tiên không tỏa mùi thơm như hôm qua. Cái mùi hôm nay hôi hôi. Sơn hơi nghiêng mặt mình ra xa để né bớt cái mùi. Chợt Sơn giật mình, là mùi bệnh viện. Cậu Sơn lắp bắp. Có phải hôm nay cậu bị vô bệnh viện không? Cô gái nhướng mắt nhìn Sơn. Sao cậu biết? Sơn sững sờ. Thật là cậu phải nằm bệnh viện à? Cô gái gật đầu. Sáng nay tớ đang bay thì phép thuật mất đi, tớ bị rớt xuống một cái xe. Tại sao phép thuật lại bị mất đi? Vì tớ chỉ được sử dụng phép thuật vào buổi tối thôi. Sơn đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Cô gái giải thích. Tiên vương muốn tớ xuống trần gian học nghề bằng chính sức của tớ, chứ không phải nhờ quyền phép. Do đó ban ngày là lúc để đi học, tớ không được có phép thuật. Tiên vương cho tớ sử dụng phép thuật vào ban đêm là để tớ phòng thân, vì bóng tối đồng nghĩa với nguy hiểm. Cậu hiểu chưa? Vậy là cậu từ bệnh viện bay tới đây? Ừ, cả ngày tớ phải nằm bẹp dí ở bệnh viện, chịu đủ thứ kim chích vào tai, cả mùi hôi hám của các loại thuốc. Người ta còn thòng một sợi dây vô cổ họng tớ nữa. Cô gái nhăn mặt vẻ ghê tởm. Tớ hiểu rồi, nhưng mà nghĩa là vào ban ngày cậu chỉ là người bình thường như tớ. Đúng vậy. Sơn nhớ lời người đàn ông nói về danh bạ điện thoại của cô gái và buộc miệng thắc mắc. Cậu có nhiều bạn bè vào ban ngày không? Cô gái gật đầu. Có nhiều, họ là công nhân ở những công ty mà tớ học nghề. Vậy tại sao họ không nhận ra cậu chính là cô bé nằm ở bệnh viện? Ồ, họ có vào bệnh viện tìm tớ à? Họ không nhận ra là vì vào ban ngày tớ là một người lớn. Cô gái lắc đầu rụt vai. Theo luật trần gian thì người lớn mới được học nghề, cho nên tớ phải làm người lớn vào ban ngày. Tớ không thích mang cái mặt nạ suốt cả ngày chút nào, nhưng mà đành phải vậy thôi. Mọi thắc mắc đã giải đáp xong, Sơn thở phù. Thôi, mình bắt đầu học. Đây là con chuột, cậu hãy... Cô gái nhìn con chuột một cách chăm chú. Tớ không thấy nó giống con chuột. Hơn nữa tớ ghét chuột. Sơn cười. Con chuột này là chuột máy tính, chứ không phải loại chuột bị mèo ăn thịt. Cậu lầm rồi. Cô gái nghiêm trang. Không phải chuột nào cũng dễ bị mèo ăn thịt. Tớ đã thấy có loại chuột làm cho mèo phải sợ. Ở đâu? Sơn hỏi. Ở nhà hàng mà hồi đó tớ học nghề nấu ăn. Bà bếp sai tớ đi khiêng bao bột mì. Cô gái nhợn cổ như muốn ói ra. Từ trong bao bột mì một con chuột khổng lồ phóng ra. Tớ tưởng con chuột này sẽ là bữa tiệc thịnh soạn của con mèo. Nào ngờ con mèo chạy tuốt lên nóc nhà. Trần gian của cậu có vài điều hơi ngược quy luật mà tớ biết. Tớ có thể hiểu được, Sơn nói. Không hề ngược quy luật tí nào. Là vì con mèo đó ở nhà hàng luôn có sẵn thức ăn no nê, cho nên nó không được rèn luyện mài dũa bản năng săn bắt để kiếm mồi. Nó trở thành mèo kiển, mèo lười, khả năng chiến đấu bị mất đi. Cô gái nhìn Sơn một cách thích thú. Tớ không lầm. Tớ đã chọn được cho mình một thầy giáo rất giỏi. Tớ đồng ý với giải thích của cậu. Sơn đang phỏng mũi thì giọng bà Hoàng lanh lảnh vang lên cùng với tiếng gõ cửa dồn dập. Sơn, mở cửa ra, đang có ai ở trong phòng vậy hả? Sơn giật mình, tiếng lao xao trộn rộn ở bên ngoài. Mở cửa ra ngay, Sơn! Giọng bà Hoàng thúc hối và giận dữ. Sơn và cô gái nhìn nhau. Rồi Sơn đi về phía cửa như một cái máy. Bà Hoàng và cô gái, Sơn không biết, không thể đoán biết được điều gì sắp xảy ra. Nhưng mà phải mở cửa, không thể không mở cửa. Sơn kéo chốt, cậu kéo bật mạnh đến nỗi cái chốt tuột luôn ra khỏi ngàm. Cửa mở, toàn thân Sơn cứng đờ, cái chốt nắm cứng trong tay như một mũi tên. Bên ngoài là bà Hoàng và Lan Hà cùng mấy đứa con gái ở tầng 2. Những con mắt chiếu vào Sơn như đèn pha. Bà Hoàng xông vô phòng. Sơn không dám quay mặt lại. Cậu hình dung bà Hoàng đang nhìn cô gái lạ trân trối. Và sự hình dung đi xa hơn, cô gái bay vèo ra cửa sổ chẳng hạn, sẽ lộ ra là ngày hôm qua Sơn đã dối mọi người. Chuyện gì sẽ xảy ra? Nãy giờ cháu nói chuyện với ai vậy Sơn? Câu hỏi chứng tỏ bà Hoàng không nhìn thấy ai khác ngoài Sơn. Sơn hít một hơi thật sâu, từ từ quay đầu lại. Trước mặt cái máy tính là khoảng trống, không có cô gái. Chỉ cái máy tính và những biểu tượng màu mè trên màn hình như những con mắt đang nhìn Sơn, giống như Lan Hà và bọn con gái đang đứng túm tụm ngoài kia. Sơn hơi hẫng một chút, đồng thời cũng thấy nhẹ nhõm cả người. Khả năng tư duy bắt đầu trở lại. Dạ, cháu có nói gì với ai đâu. Bà Hoàng nhìn mấy đứa con gái như những nhân chứng hùng hồn. Sao lại là có nói gì với ai đâu? Bà Hoàng nhấn mạnh. Rõ ràng là ai cũng nghe cháu nói chuyện với đứa con gái ngay trong phòng này mà. Sơn đã bừng mặt mũi. Một đứa con gái trong phòng của một đứa con trai và cửa đóng kín mít. Là bà Hoàng và mấy đứa con gái đang nghĩ gì? Sơn ấp úng. Cháu không. Lan Hà bước tới một bước, thò đầu vươn cổ nhìn quanh phòng, ánh mắt như muốn xuyên thấu cái thùng giấy ở góc nhà, cái thùng mà Sơn đựng quần áo thay cho vali. Bà Hoàng có lẽ cũng chung nghi ngờ như Lan Hà. Bà đi tới gần cái thùng, giả vờ đụng chân vào thùng để đá hất cái thùng nhích qua chỗ khác. Nếu có một người đang trốn trong thùng thì nó sẽ không bị hất một cách dễ dàng như vậy. Bà Hoàng vừa bực bội, vừa hụt hẫng, vừa ngạc nhiên. Bà nhìn Lan Hà, rõ ràng bác cháu mình đứng bên ngoài nghe rất rõ giọng con gái ở trong này phải không? Bọn con gái đồng thanh, dạ. Sơn nhìn xuống nền nhà, giọng bà Hoàng sắc lạnh. Sơn nè, phòng cháu dạo này có nhiều chuyện lạ quá đó ngàn. Bác nói trước, đứa nào trọ ở đây bác cũng thương như nhau, nhưng mà sinh chuyện rắc rối thì coi như là tìm chỗ trọ khác mà ở. Sơn lý nhí, dạ đâu có gì rắc rối đâu bác. Bà Hoàng lớn giọng, sao lại không có gì? Mới hôm qua đây, ai cũng thấy có một con nhỏ đang đứng lơ lửng ở cửa sổ phòng cháu. Sao nó không đứng ở chỗ nào khác mà đứng ngay cửa sổ phòng cháu hả? Bà Hoàng rùng mình. Rồi sau đó còn bay là nữa. Bây giờ thì chính tai bác nghe giọng cháu nói chuyện với con gái, mà mở cửa ra thì không thấy đứa con gái đâu hết. Chẳng lẽ phòng cháu có ma? Lan Hà và bọn con gái ré lên, úi ui ui, rồi xúm xích lại gần nhau hơn. Sơn đính thinh. Bà Hoàng đi tới cửa sổ, hất mấy lá cửa chớp lên, áp mặt thật sát cửa để nhìn xuống đường. Rồi bà nhìn quanh phòng một lần nữa. Thằng Luận đâu? Dạ anh cháu đi làm rồi. Sắp đi đón nó chưa? Dạ khi nào anh Luận xong việc thì gọi điện thoại cháu đi đón. Thôi học bài đi. Bà Hoàng phẩy tay đi ra. Tới cửa bà ngoái đầu. Bác nói lại một lần nữa nè, nếu mà có thêm một sự lạ đời ở phòng của cháu thì bác không cho cháu trọ ở đây nữa đâu. Bọn con gái kéo nhau đi theo bà Hoàng, chỉ còn Lan Hà nấn ná ở lại. Lan Hà nhìn theo mọi người, đợi cho tất cả khuất dưới tầng 2. Lan Hà nói nhanh, Sơn, chẳng những tớ nghe giọng con gái nói chuyện với cậu mà tớ còn nghe rõ là hai người đang nói chuyện mèo chuột nữa. Sơn đỏ bừng mặt mũi. Lan Hà cười hỉnh mũi, rồi nhảy ba bậc thang xuống tầng dưới. Sơn nhìn theo, rồi không biết làm gì khác hơn là đóng cửa lại. Lúc này Sơn mới nhận ra cái chốt cửa đang nằm trong tay mình. Sơn định gắn cái chốt lại, nhưng chưa kịp làm gì thì cái chốt tự động bay vào chỗ của nó và gài cửa kính lại. Sơn nhìn thấy con thằng lằn trên tường, hai con mắt nhồi của nó chớp chớp nhìn Sơn. Rồi con thằng lằn búng thân hình rớt xuống ngay trước máy tính. Cô gái hiện ra. Tớ gây rắc rối cho cậu, tớ xin lỗi. Sơn im lặng. Cô gái nói tiếp. Tớ vừa hóa phép cho mọi âm thanh không vang ra bên ngoài cửa. Bây giờ thì cậu tiếp tục dạy tớ được rồi. Sơn nhìn cô gái. Cậu thấy ngán những rắc rối mà cô ta gây ra, nhưng đồng thời cậu cũng thấy nể phục sự quyết tâm học của cô. Và thật ra thì không phải ai cũng có cơ hội được làm thầy giáo của một cô gái tiên, dù tiên gây ra nhiều rắc rối. Sơn bỗng thấy khoan khoái, nỗi khoan khoái không giải thích được. Trước tiên tớ sẽ dạy cậu cách sử dụng phần mềm. Sơn ngừng lại. Sau những căng thẳng, cậu muốn bắt đầu bằng một cái gì đó nhẹ nhàng, thư giãn một chút. À, được rồi, phần mềm nghe nhạc. Cậu hãy nhấp chuột vào biểu tượng này. Đúng rồi. Tiếp, đây là những folder chứa đựng thông tin. Cô gái nhấp chuột liên tiếp một cách tự tin. Sơn đợi nghe tiếng nhạc vang lên. Đó sẽ là một món quà vui vẻ chào mừng buổi học đầu tiên. Nhưng thay vì tiếng nhạc thì lại là âm thanh trầm bổng của giọng đọc truyện. Thế rồi lệnh ban ra, cô gái nào thử chân vừa chiếc giày thêu hoa đó sẽ được làm vợ hoàng tử. Không khí nô nức khắp nơi. Cậu nhấp chuột nhầm chỗ rồi, Sơn nói. Đó là folder chuyện cổ tích. Cô gái cười lém lỉnh. Nhưng mà nhờ nhấp chuột nhầm, tớ mới biết là cậu, dù đoạt giải một môn rất hiện đại là tin học, mà vẫn còn thích nghe chuyện cổ tích. Sơn đỏ mặt. Folder đó là của anh tớ. Cô gái ngạc nhiên. Của anh cậu? Là anh của cậu vẫn còn thích nghe chuyện cổ tích? Sơn im lặng rồi nói nhỏ. Anh tớ bị mù từ lúc mới sinh ra. Hồi đó ba má tớ không biết là người mù cũng có thể đi học như mọi người. Và cũng vì ba má tớ rất mặc cảm, cho nên đến năm 14 tuổi, anh tớ mới bắt đầu đến trường học ABC và được tiếp xúc với thế giới bên ngoài gia đình. Bây giờ anh tớ chỉ mới học tới lớp 4, anh tớ vẫn chưa được đọc hết kho tàng cổ tích Việt Nam. Nhìn thấy mắt cô gái nhướng lên, Sơn giải thích. Tớ nói anh tớ đọc, nghĩa là anh tớ nghe. Không, tớ chỉ thắc mắc là cậu nói anh của cậu đi làm rồi mà. Anh tớ có nghề massage. Mới đầu là học massage để về nhà xoa bóp cho ba má tớ đỡ mỏi thôi. Rồi thành nghề. Mấy cô lễ tân khách sạn gió mùa tốt lắm. Người khách nào hiền lành thì giới thiệu cho anh tớ. Sơn tự hào. Anh tớ tự kiếm tiền được rồi. Điện thoại của Sơn trên chồng sách vở reo vang. Tình luận xuất hiện trên màn hình. Sơn thở dài. Tớ xin lỗi, tớ bận rồi. Cô gái lắc đầu. Gần như tớ chưa học được gì. Cậu thấy đó, bây giờ tớ phải đi đón anh Luận. Rồi sau đó, tớ phải lao cầu thang. Hôm nay cậu trực à? Không, là tớ bị phạt lao cầu thang một tuần. Rồi sau đó, tớ học bài làm bài, thường là tới khuya mới xong. Cậu bận hơn tớ tưởng, nhưng mà không sao. Buổi tối tớ có phép thuật, tớ sẽ làm mọi việc thay cậu, vậy là sẽ có thời gian. Sơn giật mình. Cậu không được làm gì hết, cậu sẽ khiến mọi người sợ hãi, rồi mọi chuyện càng rối thêm. Sơn nhấn mạnh. Anh em tớ sẽ bị đuổi, cậu nghe bà chủ nói rồi đó. Cô gái tròn mắt. Tớ thấy ở đây đâu có khó để thuê phòng trọ khác. Không được, Sơn nói nhanh. Ba má tớ sẽ hỏi tại sao, làm sao mà bị đuổi. Tớ sẽ bị túm cổ về quê mất. Chưa kể là bọn con gái sẽ lên trường kể chuyện tớ bị đuổi. Tai tiếng lắm. Úi dạ, nhất là anh Luận của tớ đã quen với nơi này rồi. Với chuyển chỗ khác, anh tớ sẽ phải mất thời gian để quen với việc định hướng ở môi trường mới. Hơn nữa, phòng trọ ở đây giá cả cũng vừa phải. Bà chủ khó tính, nhưng mà như vậy thì được an ninh. Đang nói, Sơn bỗng tò mò. Nhưng nếu làm thì cậu sẽ làm gì? Tớ sẽ hóa phép thành cậu để đi đón anh Luận về cho nhanh. Rồi tớ lao cầu thang luôn. Trong lúc đó cậu ngồi im trong phòng để học bài. Sẽ không ai biết cậu là tớ. Sơn ngẫm nghĩ. Thật ra là cậu quá ngán cái chuyện lao cầu thang. Sơn thấy kế hoạch của cô gái cũng được. Chỉ có điều là Luận. Cô gái mỉm cười. Tớ rất biết cách trò chuyện với một người thích nghe chuyện cổ tích. Yên tâm đi. Sơn hơi hồi hộp, nhưng tự nhiên có người làm hết mọi việc để mình học bài sớm thì cũng thật là hay. Sơn lắng nghe tiếng cô gái tiên bấm ổ khóa bên ngoài, rồi giọng bà Hoàng vang lên. Đi đón anh Luận hả cháu? Sơn nghe giọng cô gái dạ, rất giống giọng của mình. Yên tâm, Sơn bật máy tính lên. Trước tiên cậu sẽ học môn tiếng Anh. Cái môn này từ ngày có máy tính thì thật tiện lợi. Chỉ cần gõ từ cần tra vào máy tính, rồi nhấn Enter là xong. Chẳng bù cho trước kia phải lật hàng mớ trang sách để tìm nghĩa của một từ. Máy tính còn dạy cách đọc nữa chứ. Sơn đưa con trỏ tới phím đọc, thì Sơn nhớ ra mình đang cần bí mật. Không có cô gái tiên trong phòng thì cái phép thuật ngăn âm thanh vang ra ngoài có còn linh nghiệm không? Thôi, chắc ăn nhất là đừng gây tiếng động nào hết, cho tới khi cô gái kia đưa luận về. Sơn lật từng trang sách rất nhẹ, đưa cây bút trên giấy cũng nhẹ. Cậu chăm chú học đến nỗi không nghe tiếng chìa khóa xoay trong ổ. Luận vào phòng, cái túi trên tay thơm mùi bánh bông lan. Cô gái không cần biến thành còn thẳng lặng. Cô trở lại nguyên hình, rồi cất tiếng, giọng nói giống hệt Sơn. Anh để mấy bông hoa móng rồng đâu rồi? Luận kêu lên. Ở dưới giỏ xe, lúc này anh định bỏ vô túi áo mà sợ bông hoa bị dập, nên anh thả vô giỏ xe, để anh xuống lấy. Sơn cản Luận lại. Để em đi lấy cho nhanh. Sơn mở cửa đi ra, chạy nhanh xuống mấy tầng lầu. Bên tay Sơn tiếng va ve của con muỗi. Học bài khuya thường bị muỗi cắn, nên Sơn ghét nhất con vật này. Cậu đưa hai bàn tay ra, bếp, con muỗi bay né đi. Và giọng cô gái vang bên tai. Là tớ đây. Khi tớ tới đón thì anh cậu đang đứng dưới dàn hoa móng rồng. Cần nói rõ là ban đầu tớ không biết đó là hoa móng rồng, vì anh Luận của cậu muốn biết về loại hoa đó, cho nên tớ hỏi các cô lễ tân. Mà tớ cũng thấy hoa đó đẹp thật. Trần gian mà có loại hoa này kể cũng lạ. Nó rất giống chiếc hài điệu mà trên tiên giới tớ thường mang hàng ngày. Sơn bật ra, tớ không thấy cậu điệu tí nào. Con muỗi va ve mạnh hơn. Là vì cậu chỉ thấy tớ lúc đi học. Sơn cười. Tớ thấy hiếm có đứa con gái nào như cậu, rất bản lãnh và quyết làm cho bằng được, lại không xí xọn. Giọng bà Hoàng vang lên sau lưng Sơn. Cháu vừa đi vừa nói chuyện gì với ai vậy Sơn? Sơn vội ngậm miệng lại, ú ớ. Dạ, cháu đang làm bài tập làm văn, cho nên vừa đi vừa ôn lại bài làm. Bà Hoàng nhìn Sơn với vẻ nghi ngại. Sơn chạy nhanh ra nhà để xe và đụng đầu Lan Hà đang đứng ngay bên cái xe đạp của mình. Lan Hà cúi sát mặt xuống giỏ xe của Sơn như đang nhìn một vật gì đó rất kỳ dị. Sơn nói, tránh ra giùm để mình lấy mấy bông hoa đi. Lan Hà cười nhạo, nãy giờ đang đoán coi hoa lá cành này là của ai, hóa ra là của ông à, lãng mạn quá ha. Sơn đỏ mặt, hoa của anh Luận. Lan Hà càng cười to hơn, anh Luận ngắm hoa à. Chăm chọc chuyện gì thì Sơn còn nhịn, đụng tới anh Luận thì Sơn đáp trả liền. Đúng, anh tớ ngắm, thì sao, ai cấm anh tớ ngắm hoa? Sơn cầm mấy bông hoa lên, rồi đi. Chợt Lan Hà ré lên, a, à, đau quá. Giọng cô gái tiên vang lên bên tai Sơn. Tớ vừa chích cho con nhỏ đó một cái để phạt cái tội chế nhạo anh Luận của cậu. Sơn định nói, ừ, cho đáng đời con nhỏ lẻo mép đó. Nhưng vừa há miệng ra thì đụng ánh mắt bà Hoàng. Sơn vội ngậm miệng lại, đi một mạch lên phòng mình. Gài chốt cửa lại, cô tiên trở về hình dáng bình thường. Sơn đưa mấy bông hoa cho Luận. Luận hít mũi. Sơn, hoa này thơm mùi kẹo bạc hà hả? Sơn ngạc nhiên, cúi xuống ngửi bông hoa. Không phải. Sơn nhận ra mùi kẹo tỏa ra từ cô gái tiên. Em mới tắm xong. Sơn lúng búng, mùi xà bông bạc hà. Cô gái nhún vai, lắc người một cái, mùi kẹo tan biến. Cô im lặng nhìn Luận, rờ rẫm mấy bông hoa và nói. Cô nhân viên lễ tân nói là hoa móng rồng, còn có cái tên rất văn hoa là hài vệ nữ, vì hoa nở giống chiếc hài. Sơn gãi đầu ậm ừ, cậu không chú ý tới hoa lá và hiểu biết của cậu về hoa lá gần như mù tịch. Hài điệu có phải giống chiếc giày mà nàng tắm thử vừa chân rồi làm hoàng hậu phải không Sơn? Chắc là vậy. Vậy thì nó đẹp lắm hả? Dĩ nhiên là đẹp thì khách sạn mới trồng cho khách ngắm chứ. Hoa này lạ quá. Luận lẩm bẩm. Không giống hoa hồng mà cũng khác với những bông hoa mà anh biết. Mấy loại hoa kia thì tỏa cánh. Sơn vừa nói vừa ngồi xổm xuống bên cạnh Luận. Còn hoa này thì giống y chiếc giày. Vậy cánh hoa ở đâu? Luận hỏi. Sơn cười, cầm tay Luận đặt vào phần mũi của bông hoa hình chiếc hài. Đây là cánh hoa hình mũi giày nè. Anh hãy tưởng tượng là khi anh xỏ chân vô một chiếc giày thì phần này là chỗ mấy ngón chân. Nhưng mà đôi giày của anh thì chỗ mấy ngón chân đâu có bịt kín. À, tại vì giày của anh là giày sandal, còn đây là giày bít mũi. Vậy à? Vẻ mặt Luận là không thể hình dung. Sơn cũng bí rị vì không biết diễn giải thế nào nữa. Chợt Sơn nhớ tới bọn con gái với đủ kiểu giày dép. Để em xuống phòng mấy đứa con gái mượn đôi giày bít cho anh biết. Sơn đi ra cửa lòng ngao ngán, nghĩ tới lúc đụng mặt Lan Hà. Nhưng cô Tiên đã vẫy nhẹ ngón tay, hiện ra một bông hoa móng rồng to bằng kích cỡ chiếc giày bình thường. Sơn ngẩn người, trong kích cỡ được phóng to này, chiếc giày hiện rõ vẻ đởm dáng điệu đàng, thật là xinh đẹp. Sơn nhìn Luận mân mê chiếc giày với vẻ tò mò thích thú. Sơn tự hỏi sao anh của mình bị mù mà lại có thể nhận biết cái đẹp. Như Sơn đây, ngày nào cũng tới khách sạn gió mùa đón Luận. Bao nhiêu loại hoa đẹp và bao nhiêu cảnh đẹp sờ sợ trước mắt mà Sơn có chú ý gì đâu. Sơn chợt nhận ra anh Luận của mình hơi rắc rối. Em đi ra lao cầu thang đây, Sơn nói. Ồ, lao nhanh rồi ăn bánh bông lan. Hôm nay bà bếp nướng bánh nhân thập cẩm ngon lắm. Cô gái nhìn túi bánh, thun mũi lại. Cho tớ nếm một miếng thử xem, lâu rồi tớ cũng chưa thực tập công việc làm bánh. Sơn bẻ miếng bánh đưa cho cô. Luận hít mũi. Thơm quá, em đang ăn bánh hả? Em nếm thử một tí, Sơn trả lời và nhìn miệng cô gái Tiên đang nhấm nháp miếng bánh. Mắt cô nheo lại trong nỗi cảm nhận mùi vị. Rồi cô vẫy nhẹ ngón tay, một ổ bánh hiện ra, vàng ôm và còn nóng hổi, tỏa mùi thơm phức. Cô gái Tiên mỉm cười hài lòng. Dù biết cô gái có quyền phép, khen vẫn không thể không trầm trồ. Cậu mở to mắt nhìn ổ bánh tuyệt đẹp. Trước kia cậu tưởng Tiên thì làm được mọi thứ, bây giờ biết là Tiên phải học để làm được mọi thứ, cậu thấy nể phục cô gái quá chừng. Luận hít mũi mạnh hơn. Thơm quá. Điện thoại của Sơn báo tin nhắn là của Lan Hà. Sơn mỉm cười khoái chí khi đọc dòng chữ. Bánh gì mà thơm dữ dội vậy? Cho miếng đi, rồi bọn này miễn cho cậu khỏi phải lao cầu thang tối nay. Cô gái nghiêng đầu nhìn tới màn hình của Sơn. Đọc xong, cô cười thích thú, rồi lắc người một cái, cô hóa thành Sơn. Thêm một cái lắc người nữa, ổ bánh đã được cắt một mẫu. Cô gái Tiên trong hình dạng của Sơn bưng dĩa bánh đi ra cửa. Sơn không biết chuyện gì xảy ra dưới phòng con gái ở tầng 2, nhưng cậu thấy vui vì tiếng cười rộ lên từng hồi, và giọng bà Hoàng vọng lên. Mấy đứa không lo học đi, mà đùa giỡn gì đó hả? Tiếng cười nín bặt, rồi lại xì ra thành khúc khích. Luận nghiêng tai lắng nghe mọi thứ, gọi khẽ. Sơn, em có đó không? Em đây. Lấy cho anh miếng bánh đi. Sơn cắt một miếng bánh đưa cho Luận. Luận cầm miếng bánh ngạc nhiên. Kỳ quá, mình đem bánh về tới nhà lâu rồi, mà sao bây giờ nó vẫn còn ấm nóng vậy? Cô gái trong hình dạng của Sơn đi vô phòng. Nụ cười trên môi cô khiến Sơn thắc mắc. Khu trọ của cậu vui ghê. Bên khu trọ của tớ toàn người lớn, chán lắm. Sơn này, cô gái cười lém lỉnh. Tớ tưởng Lan Hà ghét cậu. Hóa ra là nhỏ đó thích cậu, cậu biết không? Nói Lan Hà thích Sơn thì chẳng khác nào nói trời sắp sập. Sơn lào bầu. Đem bánh tới cho thì ai mà chẳng thích. Mấy đứa con gái lộn xộn lắm, cười vui tử tế đó rồi quạo quạo xiên xẹo liền, đừng có tin. Cô gái cười khúc khích, chìa ra một cây kẹo. Thật ra thì tớ đã làm cho miếng bánh của Lan Hà bị mặn, là tớ muốn trừng phạt cái tội hay nói. Nhưng mà Lan Hà đã ăn hết miếng bánh một cách vui vẻ, không hề chê bai tí nào. Khi tớ chào tạm biệt, Lan Hà đi theo tớ ra cầu thang, rồi dúi cây kẹo này vô tay tớ. Sơn làm lơ như không nhìn thấy cây kẹo, quay nhìn để xem Luận đang làm gì. Luận đang nằm dài trên chiếu và chăm chú nghe truyện từ cái MP3. Cô gái giơ cây kẹo lên, nhướng mắt nhìn và cười rộ. Giấy gói có hình trái tim. Sơn nóng bừng mặt mũi. Thôi, mình học đi. Cô gái làm phép cho mọi âm thanh của việc học về máy tính gói lại, chỉ vừa đủ cho Sơn và cô nghe mà thôi. Cô học xong cách sử dụng tất cả phần mềm cài đặt trong máy, thì Luận cũng vừa nghe xong câu chuyện ông lão và cá vàng. Tối mai, tớ sẽ tháo CPU ra cho cậu nghiên cứu các thiết bị. Sơn nói với cô, học nhanh như cậu thì chỉ tối mai nữa là xong. Cảm ơn cậu. Cô gái đứng lên, chuẩn bị bay ra cửa sổ. Sơn nhắc nhở, cậu hãy hóa thành gì đó thật nhỏ, cho mọi người đừng nhìn thấy cậu. Cô gái lắc người một cái, trước mặt Sơn là một con dơi. Sơn không chuẩn bị tinh thần để đối diện với con vật này, thấy ghê ghê. Con dơi nhúc nhích cái mặt chuột. Tớ rất ghét chuột. Vậy sao cậu không hóa thành con vật nào dễ thương như con chim sẻ chẳng hạn? Sáng sớm nay tớ hóa thành chim sẻ và bị bọn nhóc bắn, cho nên tớ phải bay quanh để né và vì vậy mà bị trễ thời gian, rồi mới bị rơi xuống chiếc xe đó. Kinh nghiệm của tớ là những con vật xấu xí thì dễ được an toàn hơn. Tạm biệt, tối mai tớ sẽ quay lại. Con dơi vỗ cánh về phía cửa sổ, chợt nó dừng lại vì Luận hỏi to. Sơn, có con gì bay vô phòng của mình phải không? Sơn chối biến. Đâu có. Anh nghe tiếng vỗ cánh. Con dơi ngút quát cái mặt chuột. Anh của cậu thính nhạy quá. Vậy mà anh tưởng. Luận ngập ngừng. Lúc nãy em cất xe đạp, anh đi lên cầu thang một mình. Bà chủ nói phòng của mình mấy hôm nay có nhiều sự lạ. Lạ nhất là có một cô gái biết bay lơ lửng ngay cửa sổ. Bà chủ nói như là phòng của anh em mình có ma. Sơn và con dơi nhìn nhau cười. Thật thú vị, lần đầu tiên cậu được nhìn cái mặt chuột cười như vậy. Giọng Luận vẫn ngập ngừng. Bà chủ còn nói là em giống như bị ma nhập. Sơn cười to hơn. Anh có tin vậy không? Luận lắc đầu. Không, nhưng mà anh thấy cũng hơi lạ. Lạ làm sao? Như lúc nãy, miếng bánh lẻ ra nguội thì lại ấm nóng. Sơn và cô gái nhìn nhau, cái mỏ chuột nhúc nhích bên tai Sơn. Xin lỗi vì đã làm anh cậu phải nghĩ ngợi. Lần sau tớ sẽ chú ý kỹ hơn. Sơn lắc đầu, tại tớ vô ý thì đúng hơn. Lẽ ra tớ phải thổi cho miếng bánh nguội đi. Luận thay đổi đề tài. Sơn nè, có khi nào mình được gặp cá vàng không? Anh em mình ở tận trên tầng 3, làm sao mà gặp con cá nào được? Thì ví dụ như khi nào mình về thăm ba má, mình ra suối chơi, rồi mình gặp cá vàng. Sơn nhìn cô gái tiên, cái mặt chuột chớp chớp. Sơn thấy nhói nhói trong lòng. Cậu biết anh Luận đang mơ nghĩ chuyện gì rồi. Con dơi vẫy cánh ra hiệu cho Sơn im lặng. Rồi cô nói bằng giọng của Sơn. Nếu được gặp cá vàng, thì anh Luận ước điều gì? Anh sẽ ước. Anh không tham lam như bà vợ của ông lão đâu. Anh chỉ ước cho anh sáng mắt, chỉ một con mắt cũng được. Sơn quay mặt đi, để giấu giọt nước mắt ứa ra. Rồi cậu cười. Ác đi, để không bị nghẹn giọng. Cá vàng thì em không biết anh em mình có được gặp không, nhưng mà em sẽ cố học rồi mai mốt thi y khoa, làm bác sĩ chữa lành con mắt cho anh. Tới lúc đó anh tha hồ ngắm dàn hoa móng rồng và nhiều hoa đẹp khác nữa, nhiều cảnh đẹp khác nữa. Luận lắc đầu. Không, trước tiên là anh sẽ ngắm má. Nghe chị hai nói, má của mình hồi đó trẻ đẹp lắm, phải không? Sơn bối rối. Cậu chưa bao giờ tưởng tượng má mình hồi trẻ như thế nào. Chị hai nói. Luận tiếp tục rù rì. Hồi đó má mình trẻ đẹp lắm. Má dắt chị hai đi học mà ai cũng quay lại nhìn má. Rồi khi sinh anh ra, má buồn quá cho nên bị xấu đi. Với lại má còn bị ba đánh nữa. Thôi anh ngủ đi để mai dậy sớm. Không thôi lại bị trễ học như sáng nay. Sơn muốn Luận đừng nói nữa. Cậu không muốn cô Tiên nghe chuyện buồn của gia đình mình. Nhưng Luận vẫn tiếp tục. Nếu anh được sáng mắt, ba sẽ không đổ thừa là tại má vô duyên sao đó, cho nên sinh ra anh. Sơn ngắt lời. Anh suy nghĩ về mấy chuyện đó làm chi cho nhức đầu. Ba má là chuyện người lớn, mình đâu hiểu hết được. Anh hiểu. Luận cao giọng. Anh hiểu hết, anh biết là vì ba không muốn nhìn thấy anh, cho nên... Sơn nhìn cô gái. Anh thấy đau lòng và mắc cỡ. Cô gái vẻ bất lực, quay cái mặt chuột đi nơi khác, lắc đầu. Luận lần mò buông mùng. Thôi, anh đi ngủ đây. Em cũng đi ngủ chứ đừng thức khuya nhiều quá. Anh nghe tivi ở khách sạn Gió Mùa nói là người nào thức khuya quá sẽ bị kém thông minh, mà muốn thi đầu y khoa thì phải rất thông minh mới được. Em biết rồi. Sơn nói thật nhỏ. Giọng cô gái bên tai Sơn như một tiếng thở dài. Tớ rất tiếc, tớ chưa có đũa thần.